Luân hồi đan đế, chương 1089, thu hoạch to lớn. Gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, toàn bộ vân vực còn sót lại tu la và yêu thú. Toàn bộ bị giết hết. Lăng Vân và loài người đại quân đều đã tiến vào Vân Tiêu đảo. Lúc trước Đinh Dịch không để cho bọn họ nhập đảo là bởi vì tu la còn ở, hiện tại tu la đã bị tiêu diệt. Tự nhiên lại không băn khoăn. Thời gian này, Lăng Vân lần nữa luyện chế một nhóm máu nguyên đan. Cộng 10 viên, hắn ăn 3 viên, cuối cùng đem người tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ. Trừ những thứ này ra, lần này chiến tranh hắn chiến công cao cư thứ nhất. Mà lần này cùng Tu La đại quân cuộc chiến, là Đại Ngu Đế quốc chủ đạo. Vì thế chuẩn bị phong phú chiến công khen thưởng. Lăng Vân đem chiến công trị giá, cũng đổi thành tất cả loại thuốc và bảo vật, vũ khí phương diện, chính hắn có kiếm xương trắng. Nhưng Bạch Lộc Tông đám người ở phương diện này vô cùng là thiếu. Vừa vặn lần này Lăng Vân chiến công trị giá vô cùng là to lớn. Liền mấy vị khác phá hư cường giả chiến công trị giá, cộng lại đều không hắn hơn, mà đổi thành thời điểm khác. Những thứ này đến từ trung vực phá hư cường giả, có lẽ còn sẽ tham ô Lăng Vân chiến công trị giá. Nhưng hôm nay, Lăng Vân đối với bọn họ đều có ân cứu mạng. Cho nên, bọn họ đem tất cả Lăng Vân nên được chiến công trị giá. Không đánh nửa điểm giảm đều cho Lăng Vân. Dùng cái nhóm này chiến công trị giá, Lăng Vân đổi 3 kiện phá hư bảo vật. 10 kiện thái hư bảo vật cùng với hàng loạt dược liệu. Những thứ này nếu như đổi thành linh tinh, giá trị đến gần 50 triệu. Lăng Vân có thể luyện chế ra 10 cái máu nguyên đan. Cũng là từ chiến công trị giá đổi 10 giọt máu rồng. Trừ máu rồng, hắn còn đổi một kiện đối với hắn mà nói tác dụng vô cùng là to lớn bảo vật. Đó chính là huyền kim dịch. Có thể phát hiện huyền kim dịch. Đây đối với Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn không chút do dự, xài 10, chiến công trị giá đổi một chai nhỏ huyền kim dịch. Tiếp theo, hắn sẽ dùng những thứ này huyền kim dịch, tiến một bước tu luyện kim ngọc tay. Hắn kim ngọc tay uy lực, nguyên bản chỉ tương đương với cấp thấp phá hư bảo vật. Đi qua lần này cường hóa. Cường độ trực tiếp sánh vai đỉnh cấp phá hư bảo vật. Có cái này phá hư đỉnh cấp kim ngọc tay, Lăng Vân tương đương với lại lần nữa nhiều hơn một lá bài tẩy. Lăng Vân tu luyện tốt kim ngọc tay, vừa vặn chính là 3 ngày sau buổi sáng. Sáng sớm, Tịch Phồn Hoa sẽ tới tìm Lăng Vân. Quảng cáo, Lăng Thượng Sư, ta có thể hay không mạo muội hỏi thăm. Không biết ngươi đối với tương lai có gì cái gì hoạch định? Tịch Phồn Hoa hỏi. Không việc gì cụ thể hoạch định. Hết thảy tùy duyên đi. Lăng Vân nói. Hoạch định, hắn đương nhiên là có. Đối với hắn mà nói, toàn bộ Đại La Thượng Giới cũng chỉ là tạm thời đạp bàn chân. Nhưng cái này chút, hắn tự nhiên không cần phải nói cho Tịch Phồn Hoa nghe. Tịch Phồn Hoa không biết Lăng Vân ý tưởng. Tiếp tục hỏi. Chẳng lẽ Lăng Thượng Sư không cân nhắc đi trung vực phát triển? Đi trung vực phát triển. Lăng Vân cười một tiếng. Có cơ hội ta đúng là sẽ đi. Trung vực khởi nguyên võ viện danh tiếng to lớn. Ta đang muốn kiến thức một chút. Tịch Phồn Hoa nhưng là lắc đầu. Khởi nguyên võ viện danh tiếng là lớn. Nhưng ở ta xem ra, khởi nguyên võ viện đệ tử quá nhiều. Hoàn cảnh huyên náo, bất lợi cho chuyên tâm tu hành. Lăng Thượng Sư ngươi thà đi khởi nguyên võ viện, không bằng tới ta mờ mịt núi. Lăng Vân chân mày cau lại, có chút rõ ràng Tịch Phồn Hoa ý đồ. Tịch Phồn Hoa tiếp tục nói, mờ mịt núi và khởi nguyên võ viện cùng là Đại La 10 đại đứng đầu một trong những thế lực. Lại mờ mịt núi đệ tử xa so khởi nguyên võ viện thiếu. Ý tứ là tinh anh hóa. Lấy Lăng Thượng Sư ngươi thiên phú, hơn nữa ta sư tôn tiến cử, một khi ngươi tới mờ mịt núi, định có thể được lớn nhất đào tạo. Đa tạ Tiệc Chí Tôn coi trọng. Lăng Vân cười nói. Nhưng tông môn cái luật đối với người có nhiều trói buộc. Mà Lăng Mỗ thói quen liền tiêu dao tự tại sinh hoạt. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt Tiệc Chí Tôn ý tốt. Tịch Phồn Hoa cau mày. Lăng Thượng Sư, người ý tưởng ta có thể hiểu. Nhưng cái này thế gian, mọi việc đều có được mất. Tông môn cái luật là sẽ trói buộc người. Có thể giống nhau, tông môn sẽ làm người cung cấp hàng loạt tu hành tài nguyên. Cho người tiết kiệm hàng loạt thời gian. Lăng Thượng Sư ngươi thiên phú. Có thể nói yêu nghiệt. Coi như ta cũng tự thẹn không bằng. Nhưng ta ở trung vực. Tuyệt không tính là đứng đầu thiên tài. Có càng nhiều tuyệt thế thiên kiêu như nhật nguyệt treo trời cao. Sáng tạo sự tích truyền kỳ không kém tại Lăng Thượng Sư. Mà theo ta biết, những thiên kiêu này không một người lười biếng tu hành. Thời thời khắc khắc cũng như thiên phàm cạnh độ. Ngươi truy đuổi ta đuổi. Lăng Thượng Sư, đi ngược dòng nước, không tiến tất thối. Ngươi tư chất tuyệt diễm. Chẳng lẽ liền cam tâm, tương lai có một ngày, bị cái khác thiên kiêu rối rít ném xuống. Chẳng lẽ ngươi cũng không muốn, ở nơi này mênh mông đại la thượng giới, trở thành đại nhật vậy tồn tại. Lăng Vân một hồi không nói. Cái này Tịch Phồn Hoa, ở hắn trong mắt cũng chính là một cô gái nhỏ. Kết quả, như vậy một cô nương, lại có thể chạy đến trước mặt hắn, tới khuyên hắn thật tốt tu hành. Thậm chí lời nói còn khá là khích lệ nhân tâm. Tiệc Chí Tôn nói thật phải. Như tương lai ta có thay đổi chủ ý, đi liền mờ mịt núi tìm ngươi. Lúc này Lăng Vân liền thuận miệng qua loa lấy lệ nói. Tịch Phồn Hoa thần sắc không biết làm sao. Nàng há sẽ nghe không ra. Lăng Vân đây là đang qua loa lấy lệ nàng. Lời đã nói đến đây một bước. Nàng cũng không cách nào lại khuyên nhiều. Chỉ có thể nói. Lăng Thượng Sư. Vậy ta chờ ngươi đến tìm ta. Đưa đi Tịch Phồn Hoa. Lăng Vân suy nghĩ một chút. Quyết định rời đi Vân Tiêu Đảo. Hôm nay cái này Vân Tiêu trên đảo. Trừ mờ mịt ngoài núi. Còn có không thiếu những thế lực lớn khác. Vì để tránh cho những người khác vậy chạy tới mời chào hắn. Làm được hai bên lúng túng. Lăng Vân cảm thấy còn không bằng hắn trước lặng lẽ rời đi. Nói làm liền làm. Lăng Vân không kinh động cái khác thế lực người. Âm thầm thông báo cho Hạ Tạ Linh San. Liền trực tiếp rời đi. Đối với Đông Phương Nguyên và Hạ Khang. Hắn vậy không có gì hay lo lắng. Dẫu sao vân vực nguy cơ đã bình phục. Càng nhiều hơn. Lăng Vân giống vậy không quản được. Có thể suy đoán. Sau này vân vực thế cục. Khẳng định không trở về được đi qua. Cái khác hải vực thế lực lớn. Lần này cơ hồ đều tới vân vực. Những thế lực này tới đã tới rồi vân vực. Khẳng định sẽ không dễ dàng rời đi. Đối với lần này Lăng Vân vậy không quan tâm. Chỉ cần cái khác thế lực không tới quấy rầy hắn. Ai nắm trong tay vân vực. Hắn hoàn toàn không để ở trong lòng. Nói cho cùng. Hắn cùng Đông Phương Nguyên các người không cùng. Hắn bản thân thì không phải là vân vực người. Quảng cáo. Một ngày sau, Lăng Vân trở lại Phù Đồ Đảo. Thời khắc này Phù Đồ Đảo đã phục thuộc về bình tĩnh. Nhưng rất rõ ràng, Phù Đồ Đảo vận khí. Không Vân Tiêu Đảo tốt như vậy. Vân Tiêu Đảo là trung vực điểm chính phòng ngự chi địa. Đối với vân vực những địa phương khác, trung vực thì không rảnh chiếu cố đến quá nhiều. Những địa phương khác. Là trung vực ở tiêu diệt Vân Tiêu Đảo bên ngoài chủ lực tu la lớn sau đó. Mới đi quét sạch. Vì vậy, thời khắc này Phù Đồ Đảo. Hơn nửa đã hóa là phế tích. Thật may ở tai nạn trước. Lăng Vân sẽ để cho tại vui tổ chức người. Đem Bạch Lộc Tông và nhân tể các nhân viên. Đều chuyển tới Bạch Lộc Đảo. Nếu không những người này đều khó trốn một kiếp. Lăng Vân cũng chỉ có thể than thở một tiếng. Chiến tranh bắt đầu trước. Hắn thực lực xa xa một phát hiện ở đây sao mạnh. Căn bản không có sức thay đổi cục diện này. Lần này, không chỉ là Phù Đồ Đảo. Toàn bộ vân vực, cũng gặp được trước đó chưa từng có hạo kiếp. Lăng Vân không có ở Phù Đồ Đảo dừng lại nhiều. Bây giờ Phù Đồ Đảo, trừ Phù Đồ Điện cùng số ít khu vực, đã ít một chút giá trị. Tiếp theo, Lăng Vân liền bay đi Bạch Lộc Đảo. Dọc đường, hắn chọn phiến không người vùng biển, tiến hành độ kiếp. Lúc trước hắn tu vi, từ 4 kiếp thiên nhân tăng lên tới 9 kiếp thiên nhân. Tu vi hơi thở đều bị hắn áp chế, cho nên không đưa tới thiên kiếp. Hiện tại, hắn cầm hơi thở một buông ra, thiên lôi nhất thời ầm ầm hạ xuống. Đây đối với Lăng Vân mà nói không coi vào đâu. Liên tục 5 lần thiên kiếp hạ xuống, đem Lăng Vân sấm sét kim thân tiến một bước tăng lên. Hắn thân xác lực lượng đổi được càng phát ra mạnh mẽ. Độ kiếp xong sau đó, Lăng Vân lại nữa đình trệ, trở lại Bạch Lộc Đảo. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.